Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 377, Đoạt Linh Thuật, 4, chương 380, Đoạt Linh Thuật, 4, Cơ Huyền Thương nhìn thoáng qua cháy cung điện đã hoàn toàn sụp đổ, nếu nàng không có trốn tới lời nói, giờ phút này chỉ sợ, giống, giữa không trung Phượng Điểu Tê Minh thanh âm vang vọng trường không. Bỗng nhiên trong lúc đó, một cái cả người trách phượng điểu sát hành cung cung điện thấp phi mà qua. Phượng điểu trên lưng, một cái bại thi nhẹ nhàng thân ảnh cũng theo chợt lóe lên. Cơ Huyền Thương ngẩng đầu, phảng phất linh hồn bị xúc động thông thường, ánh mắt gắt gao đuổi theo cái kia thân ảnh. Thật đáng tiếc, huyết hoàng tốc độ quá nhanh, chính là ngắn ngủn trong nháy mắt, liền một lần nữa nhập vào biển lửa chung. Hoa! Thật là huyết hoàng a. Cơ Thiên Lưu hưng phấn nhảy lên nhảy xuống, hai con mắt đều biến thành hai quả tiểu tinh tinh, lộ ra sùng bái quang, dẫn ngựa đến, Cơ Huyền Thương nhàn nhạt phân phó, đi nhanh hướng ra phía ngoài đi, Vương huynh, ta cũng phải đi. Cơ Thiên Lưu hưng chí bừng bừng theo thượng, huyết hoàng ai, rốt cục có thể nhất đổ huyết hoàng hình dáng. Sao, huyết hoàng. Trọng Quỳ chạy đến đại hỏa chung, chung quanh tìm kiếm huyết hoàng thân ảnh, bốn phía đều là hỏa diễm, sở hữu cây cối tất cả đều hỏa, ngọn lửa phẳng phất một cái chỉ dương nanh múa vuốt quái thú. Hướng tới nàng thét lên, không ngừng có bị thiêu cạn nhánh cây mang theo hỏa diễm đến rơi xuống. Trọng Quỳ nếu không đoạn tránh né, còn muốn một bên cảnh giác chung quanh. Nơi này biển lửa cùng phía trước ở Vu Sơn Thần Điện chung giống nhau như đúc. Nhất định là đồng một người. Người này nhất định là giết chết đại vu sư cùng vu đi vũ hung thủ. Đem người này bắt được đến, bản thân đắc tội danh liền rửa sạch thôi. Chỉ cần cái kia hung thủ tồn tại quá, liền nhất định sẽ bị nắm xuất ra. Trọng Quỳ nhanh hơn bước chân, xuyên toa vu đại hỏa chung. Bỗng nhiên phía trước một cái phủ phục ở quen thuộc thân ảnh hấp dẫn nàng. Đó là, kia thân ảnh trên mặt đất từ chối một chút, trên người trắng noãn xiêm y bị hỏa diễm thiêu hoàn toàn thay đổi. Nhiễm lên tối như mực bẩn ô, chậm rãi ngẩng đầu lên, trên mặt mạng che mặt đã không biết quăng ở địa phương nào đi. Nhưng Trọng Quỳ có thể liếc mắt một cái nhận ra kia khuôn mặt. Bởi vì thất từ năm đó. Nàng sở quen thuộc bằng hữu, cùng nàng chuyện trò vui vẻ, hộ tố tâm sự, chỉ cần một ánh mắt, liền sẽ minh bạch lẫn nhau. Triều Vân, Trọng Quỳ bước chân dừng lại, nhưng không có tiến lên đi, đó là Vu Triều Vân, xem ra tựa hồ thương rất nặng, xiêm y thượng mang theo loang lổ nhiều điểm vết máu. Nàng ngẩng đầu lên, thấy Trọng Quỳ, tái nhợt trên mặt, chậm rãi xả ra một tia khó coi tươi cười. Tiểu Quỳ, Trọng Quỳ vẫn là dừng lại không tiến, trải qua quá đại vu sư cùng vu đi vũ tử, đối với thần điện thượng bất luận kẻ nào, nàng cũng không dám dễ dàng tin tưởng, trận này đại hỏa tới rất quỷ dị, trong lòng nàng nói không nên lời bất an, nhưng nhìn đến Vu Triều Vân cái kia bộ dáng, trong lòng còn là có chút không đành lòng, nhưng nàng không nghĩ lại hành động theo cảm tình. Triều Vân, là ai bị thương ngươi? Nàng hỏi, đồng thời cảnh giới bốn phía, nếu quả có hơi thở lưu động, nàng sẽ không có thể hành động thiếu suy nghĩ. Triều Vân, thực xin lỗi, không là ta không tin, thật sự là ta không thể lại dễ dàng tin tưởng bất luận kẻ nào. Là Khổng Ngọc Vu Triều Vân nói xong, đại khỏa nước mắt rơi xuống, khóe miệng chậm rãi tràn ra vết máu. Nàng là âm dương sư, có được ma tộc huyết thống. Am hiểu nhất hắc ám ảo thuật, vì che giấu thân phận của tự mình, nàng ở trong thần điện, giả dạng làm phổ thông đệ tử, nàng thật hội ngụy trang bản thân. Lúc trước, nàng ngụy trang thành sư tỷ bộ dáng, đi giết sư phụ, sau đó, lại ngụy trang thành của ta bộ dáng, giết sư tỷ. Trọng Quỳ nghe, âm dương sư, ảo thuật, đại vu sư trước khi chết hô lên, nghịch đồ. Cùng với vu đi vũ quỷ gối sơn động ngoại kia một tiếng thực xin lỗi. Còn có nàng trước khi chết liều mạng làm cho nàng rời đi bi thống. Hết chương.